Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2077, đâu chỉ chú ý. Lạc Thủy Quân trợn mắt hốc mồm nói, Địa Minh nuốt nước miếng một cái, nói, cấp 3, tiểu sư đệ, lợi hại, người tiếp xúc luyện đan, bất quá ngắn ngủi hơn 100 năm. Liền có thể luyện chế cấp 3 cực phẩm hư không đan, trở thành cấp 4 tiên đan sư, sợ rằng trong tầm tay, tốc độ tu luyện vượt qua ta dược tiên môn lịch sử, Tiêu Kiếm cũng là thán phục vô cùng. Vì thế, Lạc Thủy Quân cười khổ nói, phần lễ này quá nặng, 100.000 cái, ta cũng là 100.000 cái. Địa Minh cười khổ, bất quá chơi tim tương đối nặng, liền vẫy tay 100.000 cái cực phẩm hư không đan theo miệng hồ lô phóng lên cao trên không trung sắp hàng. 100.000 cái cực phẩm hư không đan, mỗi một cái cũng tản ra hòa hợp vầng đan, có say lòng người hơi thở. Dược tiên môn không thiếu đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, kia gặp qua như thế nhiều đan dược cực phẩm, trước bên trong tông môn từng có một nhóm đan dược cực phẩm, nhưng mà sau khi xuất hiện, rất nhanh liền bị đệ tử đổi không còn một mống. Đến đây không xuất hiện nữa qua, lần này mọi người rốt cuộc rõ ràng. Trước xuất hiện một nhóm đan dược cực phẩm, xuất xứ từ nơi nào? Lam Phong lẩm bẩm nói, một viên thuốc giá trị 3.600.000 tiên tinh, 10 cái 36 triệu tiên tinh, 100 cái 360 triệu tiên tinh, 10.000 cái cực phẩm hư không đan, 360 triệu tiên tinh, 100.000 cái chính là 360 tỷ tiên tinh, 200.000 cái chính là 7.200 tỷ tiên tinh. Chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất thời toàn bộ tiểu, phần này lễ trọng, nào chỉ là chú ý ý à. Đơn giản là để cho tất cả thế lực lớn cũng xấu hổ à. 7.060 tỷ tiên tinh là gì khái niệm, quá kinh người. Vì thế Hạ Vũ Dường Dương nói, tới được vội vàng, không có chuẩn bị vật gì, điểm nhỏ này lễ vật hai vị sư huynh thích là được. CMN trong đám người không biết là ai thấp giọng mắng một câu, ai cũng có thể cảm nhận được cái này nồng nặc ghen tị còn có hâm mộ. Sau đó đưa ra mấy trăm tỷ lễ vật, cái này vậy cường hào thật là không làm được à. Dịch Phi Dương đám người ở bên ngoài cũng là kinh thanh không ngừng, rốt cuộc rõ ràng bọn họ và Hạ Vũ giao dịch bất quá là chuyện nhỏ, người ta chân chính quan tâm phải ngày hôm nay sắp diễn ra việc lớn. Không ra nơi liệu, Thành Chỉ Dửng Dưng mở miệng nói, Vũ sư đệ cái này cùng thiên tư, năm đó ở dược tiên môn bên trong, lại có thể gặp nhiều mặt chèn ép, còn chịu hết ủy khuất, thật là đáng tiếc à, đáng tiếc à. Vũ sư đệ, ta Bạch Y Môn tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập, nếu như ta tương lai thừa kế đế vị, ngươi ta anh em hai người, cộng trưởng quyền hành. Bạch Thiếu Khanh tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Đồng thời, Bạch Y Môn nhân vật quyền thế, môn chủ đang ở trong điện, và Lam Trường Thanh bọn họ trò chuyện, còn lại phó môn chủ, đây là đang bên ngoài. Nghe được Bạch Thiếu Khanh lời nói sau đó, ánh mắt thoáng qua sạch bóng, nhẹ khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Hạ Vũ bực thiên tài này, nếu thật gia nhập Bạch Y Môn, Bạch Thiếu Khanh cam kết, liền sẽ lúc này thực hiện. Sẽ không bởi vì phân nửa, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Cái này trắng trợn khiêu góc tường à, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bày rõ là không cho chủ nhà dược tiên môn mặt mũi, ngay trước mọi người vạch trần cái này vết sẹo. Hơn nữa công khai mời chào Hạ Vũ, dược tiên môn nhưng là phải ném mặt to tiết tấu. Môn hạ thiên phú đệ tử lại có thể bị người đào đi, ngày sau bên ngoài người mới lựa chọn tông môn thời điểm, dược tiên môn hay không còn là vị thứ nhất, Đây chính là cái ẩn số. Nơi này, Hắc Cấm cất cao giọng nói. Ha ha, người Bạch Y Môn lớn như vậy quyết đoán. Còn cộng trưởng quyền hành. Ai là đang, ai là phó. Gia nhập ta Hắc Y Môn. Ta nguyện là phụ. Tin tưởng lấy vũ sư đệ mới có thể. Tất có thể mang ta Hắc Y Môn đi về phía đỉnh cấp. Hắc Cấm một bước bước ra. Nói chuyện lại là kinh người. Lời này bỏ mặc Hắc Y Môn có đồng ý hay không? Hắn vị này tương lai Hắc Y Môn chủ, bây giờ Hắc Y Môn thiếu chủ, trực tiếp quăng ra những lời này. Bầy Minh Thiết Tim mời chào Hạ Vũ, sau đó Ninh Thải Nhi tỉ muội cũng là lên tiếng. Hồng Liên Tông lại là không khách khí, biểu thị vì Hạ Vũ nguyện ý sửa đổi môn quy, thu nhận nam đệ tử. Cái này mỗi một người đi ra, liền như vậy Dược Tiên Môn bất luận trưởng lão và đệ tử. Giải thích sắc mặt khó coi tới cực điểm, xanh mét vô cùng, đồng thời Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, tự diễu nói, ta thiên phú không cao, bị các vị thương yêu, thẹn không dám làm à. Vũ Nhi quá khiêm nhường, lấy ngươi thiên phú, tất cả lớn bên trong tông môn. Không có đệ tử trẻ tuổi sánh vai chừng. Lâm Uyển trực tiếp ngay trước mọi người tán dương. Cũng không dẫn được người bất mãn. Dịch Phi Dương những người này quá rõ. Hạ Vũ thiên phú. Thật là có thể hình dạng gần như tại yêu. Một đạo âm trầm thanh âm truyền tới. Lâm sư muội lời này có hơi quá đi. Một cái phản đồ. Có tài đức gì chờ nổi tiếng xưng hô này. Dược Tiên Môn Hạo sư huynh. Người sợ là không biết Vũ Nhi ở ta Hồng Liên trong bí cảnh tình huống đi. Lâm Uyển xoay người nhìn về phía đi ra cửa điện ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão âm mặt nói, à, không đi qua liền chuyến Hồng Liên bí cảnh, có gì không ổn sao? Chuyện này vốn là tông môn hạ lệnh cấm chỉ truyền ra ngoài, ta liền hơi tiết lộ một chút. Tiến vào Hồng Liên bí cảnh, bên ngoài có một ngày linh tiên bia, tiến vào người ở bên trong, thần hồn rời thân thể, cũng sẽ bị đo lường xuất từ thân thiên phú. Lâm Uyển ánh mắt hơi có vẻ châm chọc vừa nói, ngũ trưởng lão cau mày, cảm giác chỗ nào không đúng sức lực, không muốn nói thêm hạ bộ. Nhưng mà đại trưởng lão mở miệng nói, Lâm sư muội, Vũ Nhi thiên phú nhiều ít, sư huynh. Phỏng đoán ngươi cũng không đoán được, ta năm đó tiến vào thời điểm, lúc còn trẻ kỳ, thiên phú là 76 điểm, sau tu luyện 3 năm, đạt tới 150. Lâm Uyển vừa nói, để lộ ra Hồng Liên Tông bí mật, không ít người cũng con ngươi mau chóng xúc, biết Hồng Liên bí cảnh biến thái chỗ, lấy con số tinh hóa, lại có thể đem người thiên phú. Dòng giã nâng cao gấp đôi, thật là không nên quá đáng sợ. Lâm Uyển còn nói, mi nhi thiếp phú so ta năm đó còn cao. Tiến vào bí cảnh, thiên phú là 89 điểm. Chúc mừng, đại trưởng lão đồng ý gật đầu. Họa mi thiên phú, đích xác rất lợi hại. Thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu, hơn nữa chút nào không cần. Dược Tiên Môn Tuyết Tàng đệ tử kém chút nào. Vì thế, Lâm Uyển quay lại thán phục nói, mi nhi tiến vào bên trong tu luyện 3 năm, thiên phú tăng lên gấp mấy lần. Gấp mấy lần, không ít người tất cả giật mình, cảm giác được sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú đi qua, nhìn về phía trong lơ đãng, đứng ở Hạ Vũ bên cạnh cô gái váy trắng. Dáng người thon dài, xinh xắn ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói, ban đầu nhờ có vũ sư đệ giúp ta. Nói thiên phú rất miễn cưỡng nâng cao gấp 7 lần. Thiên phú điểm phá 700 điểm. Sáng lập ta Hồng Liên Tông triệu năm tới lịch sử. Lâm Uyển vừa, nói, hơn 700 điểm thiên phú. Coi như là tiềm lực. Là Lâm Uyển gấp mấy lần à? Há chẳng phải là nói, con bé này sau này, tuyệt đối có thể trở thành tiên quân à? Nếu như vậy quá đáng sợ, Vì thế, ngũ trưởng lão hừ lạnh, cái này cùng vụ cái này cùng phản đồ có quan hệ như thế nào? Phản đồ, ngũ sư bá khẩu khí thật là lớn. Các người dược tiên môn thật dự định đuổi vũ sư đệ bọn họ ra cửa. Ta liền nói cho ngươi, vũ sư đệ tiến vào hồng liên bí cảnh lúc đó, để cho thiên linh tiên bia, thả ra 7 màu tiên quang, thiên phú trực tiếp vượt 10.000. Cái gì? Cái này không thể nào. Thế gian có cái này loại sinh linh sao? Thiệt hay giả? Vượt 10.000 thiên phú điểm, há chẳng phải là một người thiên phú, tương đương với thành thiên thượng trăm cái chúng ta như vậy. Ngoặc kép, trong chốc lát, toàn bộ dược tiên môn ngọn núi chính cũng nổ, thế hệ trẻ đệ tử, cũng điên rồi, đây quả thực không thể nào à. Dịch Phi Dương các người, lại là kinh được ánh mắt, thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, cái này quá kinh khủng. Họa mi thiên phú, ở chưa đi đến nhập hồng liên bí cảnh trước, chính là bọn họ người tuổi trẻ trong đó. Đứng đầu nhất, chính là Lạc Thủy Quân bọn họ. Đối đãi họa mi, cũng là hết sức tôn kính. Thiên phú có thể so với Tiêu Kiếm, đều là nhân vật thiên kiêu. Nàng ngay từ đầu thiên phú điểm, nếu như là 89, như vậy thanh trí những người này. Đại khái chính là 70 chừng, chênh lệch một nhỏ đoạn, nhưng mà Hạ Vũ cái này vượt 10.000 điểm thiên phú. Rốt cuộc là đặc biệt cái quỷ gì? Họa mi phá 700 tiềm lực, cơ hồ có thể khẳng định, có thể trở thành tiên quân. Cái này vượt 10.000 điểm thiên phú, người đặc biệt còn muốn trở thành tiên vương, hoặc giả nói là tiên đế. Loại ý niệm này xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, cũng kinh sợ giật mình. Đừng nói tiên đế, chính là tiên vương, hoặc là lão tiên quân, đều là nhân vật kinh khủng à. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không chọc nổi. Ngũ trưởng lão cũng là ánh mắt đờ đẫn, cả người đều bị dọa sợ. Đại trưởng lão vậy ngây dại, còn có cái khác dược tiên môn đệ tử và trưởng lão đều đần độn à. Thập thất trưởng lão nhưng tỉnh hồn lại nói, đây là mới vừa đi vào thiên phú, Vũ Nhi ở bên trong đợi trăm năm, thiên phú tăng lên nhiều ít. Xin lỗi, Càn sư đệ, coi như ngươi là Vũ Nhi sư tôn, ta cũng không cách nào nói ra. Ban đầu ta sau khi biết, tông chủ để cho ta lập được lời thề, không cho phép đối với người bất kỳ nói ra. Nếu không hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Lâm Uyển cười khổ, đối với thập thất trưởng lão giải thích một câu, bất quá cái này lời đã lợi hại, không tiếc lập được cái này cùng nặng thế. Hiển nhiên là vì bảo vệ Hạ Vũ, không bị người ngoài biết những chuyện này. Cái này tăng lên nhiều ít thiên phú, giờ phút này trở thành tất cả mọi người trong lòng bí ẩn. Nhưng là có thể nghĩ đến, Hồng Liên Tông những đệ tử khác, sau khi tiến vào cũng có thể thiên phú tăng cường gấp đôi. Như vậy Hạ Vũ kia, sợ rằng kinh khủng hơn. Họa Mi ôn nhu nói, Vũ sư đệ thiên phú rất kinh khủng. Năm đó chỉ dùng 2 năm tả hữu thời gian, sẽ để cho ta thiên phú tăng lên gấp 7 lần vượt quá. Sáng tạo ta Hồng Liên Tông ghi chép, Vũ Nhi đi vào trước, bị người ám hại, trên mình bị nhét vào ly hồn châu, ước chừng khốn ở bên trong trăm năm, thần hồn không thể hồi thể. Đại trưởng lão trực tiếp nói, điển hình nhân họa đắc phúc. Vì thế, họa mi khôn khéo một chút đầu. Ừ, ta ở vũ sư đệ dưới sự giúp đỡ, tăng lên cứ như vậy cao. Hắn ở bên trong trăm năm thời gian, tăng lên có nhiều ít. Ta cảm thấy mọi người có thể đoán một chút. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng không dám đoán bậy bạ à. Lâm Uyển rừng rưng nói, Vũ Nhi ở Hồng Liên bí cảnh hấp thu năng lượng vượt qua ta Hồng Liên Tông 100.000 năm qua, trải qua đại đệ tử đi vào hấp thu tổng cộng còn muốn hơn. Hí, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau. Cái này cũng có chút đáng sợ. Họa mi hoạt bát cười một tiếng. Cao như vậy thiên phú, coi như gia nhập tiên giới đứng đầu thế lực, người ta vậy sẽ thành tựu đích truyền, đặc biệt đào tạo chứ. Dược tiên môn tầm mắt cao à, đắt tiền làm việc, so tiên giới siêu cấp thế lực còn lợi hại hơn. Hắc cấm trực tiếp mở oán hận, lời này vừa ra, không thiếu thế lực người, cũng nhân cơ hội tố khổ. Không là cái khác, chỉ là không để cho Hạ Vũ lần nữa trở về dược tiên môn ôm trong ngực. Cái này cùng thiên tư, gia nhập bất kỳ thế lực, đối với những người khác mà nói, đều là khủng bố tai nạn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nosi-guc-pham-noi-tan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.